Lúc đó con rồng du côn không nói gì, quẫy đuôi một cái lập tức bay lên. Nó nghĩ tới xảo huyệt của nó, nơi đó có thể coi là một bảo khố. Năm xưa cả nhà nó đều ở đây. Hơn nữa, lão du côn nằm đó có trồng một vườn linh chi tiên thảo. Hiện đã qua hàng nghìn năm, nếu như tiên thảo vẫn còn ở đó. Nghĩ tới điều đó, con rồng du côn liền chảy nước miếng. Nhưng mà làm nó đau đầu bội phần chính là đó là năm đó khi nó rời khỏi đây đã dùng vô thượng pháp lực lập mê ảo lôi điện đại trận. Hiện tại thần thông của nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nó không chắc có thể phá trừ được trận pháp này. Nhưng sức mê hoặc của tiên tri linh dược vô cùng lớn, từ Kim Thần Long hạ quyết tâm sẽ xông vào trong xảo huyệt. Ngàn năm trôi qua, do vận động địa chất nên dãy núi này có nhiều thay đổi, nhưng con rồng bị ổi rất nhanh chóng tìm thấy sơn cốc bị phòng bế kia. Năm xưa, trong đồng thổ yêu tộc, con rồng du côn là một nhân vật có tiếng tăm, thực lực cao thâm khó dò. Có thể tưởng tượng trận pháp mà năm đó nó lập ra, người bình thường rất khó phát hiện ra địa điểm bí mật này. Nếu có vô ý tìm tới đây thì cũng rất khó có thể phá vỡ được trận pháp để vào trong sơn cốc. Sau khi từ Kim Thần Long tới bên ngoài của xảo huyệt cũ, trước tiên nó cẩn thận nghiên cứu, phát giác ra trận pháp có thể hút thiên địa tinh khí để vận chuyển chưa hề mất đi hiệu lực. Nó vừa tự tắc vừa thấy đau đầu, mặc dù nó đã khá quen thuộc với trận pháp này, nhưng để phá vỡ thì lại cần tới một công lực rất mạnh để phá được một số trận môn. Nó vừa xông vào trận môn đầu tiên, bị lực lôi điện do trận pháp tập trung đánh cho toàn thân đen ngòm, nhưng con rồng du côn này căn bản không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Hiện tại, nó đã trở thành kẻ có phòng ngự mạnh nhất. Còn huyền vũ giáp hộ thể, chỉ cần không phải đã đòn chí mạng thì nó đều có thể vượt qua. Cứ như thế, từ Kim Thần Long bắt đầu mạo hiểm phá trận pháp, một mặt gào thét ầm ĩ, một mặt chịu đựng lôi điện công kích. Mất 3 ngày, nó mới xông được vào 15 trận môn. Nhưng sau khi xông vào đây, nó có chút sợ hãi. Nó bị lực lôi điện trong trận pháp thiêu đốt sắp chín mất rồi. Khi nó đang dò dự, thậm chí muốn thoái lui, thì liền đau khổ nghĩ tới một chuyện. Đại trận này hấp thu tiền địa tinh khí, có thể tự điều chỉnh bảo vệ. Những trận môn bị phá sẽ nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Con rồng du côn tức giận, muốn đập đầu xuống đất. Nó một mặt nguyền rủa vì sao mình lại bày ra trận pháp biến thái như vậy. Một mặt to mồm mắng cổ thần đã phong ấn nó và nữ tử trong ngọc như ý đã hút lòng nguyền của nó. 7-8 ngày này, đối với Tử Kim Thần Long mà nói, thật sự giống như là đẩy thân vào địa ngục. Số ngày ít nhất bị lôi điện đánh trên 100 lần. Cũng là do cái mạng của nó còn dài hơn con rán nên mới có thể sống sót. Xin được chú thích. Câu nói này có nghĩa là con rán nếu có chặt đầu thì vẫn có thể sống điếp. Sau đó nó chỉ bị chết vì đói mà thôi. Cuối cùng, Tử Kim Thần Long cũng xông vào phá vỡ trung tâm trận môn của đại trận. Nó phá họng chửi bới, phát ra tất cả những buồn bực trong lòng, chỉ là nó không còn sức mà chửi nữa thôi. Nói gì thì nói, trận pháp này cũng là do nó bố trí ra. Nó mắng thì cũng là mắng bản thân của nó. Nhìn bộ dạng thảm hại của Tử Kim Thần Long, thần nam không nhịn được phá lên cười hà hà. Điều này càng làm cho con rồng du côn phiền muộn vô cùng. Sau khi thần nam và nam lan dược thủy được Từ Kim Thần Long trở tới trong cốc, hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu cốc này còn đẹp hơn cả tiểu cốc của nam lan dược thủy. Cả tòa sơn động tỏa ra một cỗ linh khí. Hoa cỏ nơi đây đều là linh chi tiền thảo đã sinh trưởng rất nhiều năm. Nam lan dược thủy kích động vô cùng. Số dược thảo này đối với nàng thật vô cùng quý giá. Nhưng mà con rồng du côn cứ không ngừng than thở, bởi vì linh chi tiên thảo tuy nhiều nhưng bất kỳ sinh trưởng đều hơn 100 năm, không một cây nào có thể lọt vào móc mắt xanh của nó. Tức chết đi được, thật là sai lầm, một sai lầm khá lớn. Trận pháp đáng chết, sao năm xưa ta lại bày ra cái trận pháp đáng chết như thế này chứ, tức chết đi mất. Thông qua sự giải thích của con rồng du côn, thần nam và nạp lan dược thủy mới hiểu được nguyên nhân đau khổ của nó. Đại trận mà năm xưa Tử Kim Thần Long bày ra hoàn toàn là tự hấp thụ tinh khí tiền địa để vận chuyển. Hơn nữa lại là một trận pháp vô cùng bá đạo, không cần nghĩ tới môi trường xung quanh. Trận pháp tà dị này cường hành cướp lấy hết tinh khí tiền địa xung quanh. Tiên tri linh thảo sinh trưởng trong đại trận đều là những linh vật hấp thụ tiền địa tinh khí. Niên hạn sinh trưởng càng dài thì càng nhiều tiền địa tinh khí. Kết quả là xảy ra một loại tình huống đặc thù. Đại trận và tiên thảo trong tiểu cốc cùng nhau tranh đoạt hấp thụ tiền địa linh khí. Kết quả có thể tưởng tượng được những tiền thảo làm sao tranh đoạt được với đại trận. Khi tinh khí tiền địa không thể đáp ứng cho linh thảo đã trên 100 năm, chúng từ từ chết đi.

sau khi ta thấy liền vất vào trong góc sơn động. Người chắc đây là một mảnh ván vỡ chứ? Thần Nam hỏi. Từ Kim Thần Long cầm lấy, ngắm nghía một hồi rồi nói, hình như không phải. À, không phải, đã trải qua cả nghìn năm, nếu như là ván vỡ, sớm đã mục hết cả rồi. Ai chà chà, thực là cổ quái, cuối cùng là nó là cái gì cơ chứ? Thần Nam nhận lại vật đó, ngắm đi ngắm lại, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Hắn hỏi lão Du Côn, người nói con ngân long đó là con gái của tượng cổ thần long Khôn Đức chăng? Đúng mà, làm sao? Thần Nam nói, ta cảm thấy vật này có lịch sử rất lâu đời. Ta nghĩ có phải đó là một bảo vật đặc biệt mà Khôn Đức tặng cho con gái của mình hay không? Ha ha, làm rồng cười vỡ bụng mất. Cái phế vật này mà là bảo vật ư? Lòng đại gia ta hò một phát cũng có thể làm nó vỡ nát. Người xem bề mặt chẳng chỉ thế kia, ít nhất cũng phải trăm vết nứt, lúc nào cũng có thể nát ra. Từ Kim Thần Long lăn lộn cười mà nói, chắc không, người hò một phát ta thử xem nào. Thần Nam dùng hai ngón tay giữ một góc của vật đó rồi nói, người có thể dụng thần long trảo của ngươi, tự nhận là không có gì không thể phá được thử xem. Ngươi làm trò cười đó à? Từ Kim Thần Long mặc dù nói thế nhưng không khách sáo, giờ vuốt ra dùng lực gõ xuống vật đó. Đinh một tiếng, vật đó phát ra một tiếng trong trẻo, dưới lực trùng kích cường đại của lão rồng Du Côn chỉ hơi rung động, không vỡ nát ra như nó dự định. Ái chà chà, thật là tà môn, ta thử lại một lần nữa xem nào. Từ Kim Thần Long cầm lại vật đó dùng lực mà bóp mạnh, chỉ là nó liên tục dụng lực bóp 3 lần cũng không bóp nát được vật đó ra. Thật là cổ quái. Từ Kim Thần Long cảm thấy vô cùng mất mặt, bắt đầu tập trung toàn bộ long lực, từng đạo khí màu tím dồn xuống lòng trảo, nhanh chóng nhắm về phía vật kia. Bên trong cổ động, từ kim quang đại thịnh, chỉ là các vật nhìn nứt chằng chịt đó không hề có một chút thay đổi. Lão rồng Du Côn tối sầm cả mặt mày, ngại ngùng mà nói, vật này thực đã vô cùng cổ quái, bằng thần long chi lực của ta không ngờ không thể phá được nó, thật đã vô cùng quỷ quái mà. Thần Nam nói, khi vừa cầm lấy ta cũng đã thử qua, vật này nhìn trông như vất đi nhưng còn kiên cố hơn thần binh lợi khí gấp nhiều lần, căn bản không thể làm cho nó tổn thất tí nào cả. Thảo nào con ngân long đó đem vật này cất vào bảo tàng thực đã không phải đồ tầm thường. À, ta nhớ ra rồi, cái vật này hình như đeo ở trước ngực của con rồng đó. À không, ở bên sườn chứ, nó là vật bất đi thân của con ngân long đó, ta thực đã vô tâm lại coi nó như phế vật vất vào trong hang động. Thần Nam nói, căn cứ theo hoa văn cổ ở trên bề mặt của nó, có lẽ là vật từ thời thượng cổ, thậm chí có thể lâu hơn nữa. Do đó vừa rồi ta mới nghĩ xem đây có phải là một lễ vật đặc biệt là thượng cổ thần long Khôn Đức tặng cho con gái của lão ta không. Rất có khả năng đấy, Từ Kim Thần Long khẳng định, lão thần lằn đó rất yêu con gái của mình, có vật gì hay đều sẽ cho nó. Thực lực của Khôn Đức như thế nào, có bảo vật gì đặc biệt không? Người hỏi về điều này thì đã hỏi đúng người rồi đó. Người thường sớm đã đem con thần lằn này thành nhân vật trong thần thoại truyền thuyết rồi. Trừ ta, một tồn tại siêu nhiên ra, thì hắn chắc chắn không có ai biết được những bí mật của lão ấy. Từ Kim Thần Long giới thiệu, lão rồng đó đang nhẹ sớm đã phi thẳng thiên giới, nhưng không biết vì lý do gì mà ở lại không đi. Ở Tây Phương không có thế lực nào dám động vào lão ấy. Nghe đồn, năm đó đã từng có một đấu thần đại chiến với lão ấy. Lão rồng đó đem đấu thần nghiền thành thịt băm. À, nghe đồn lão ấy còn có một bảo vật là một thuẫn bài mà đến thiên giới chủ thần cũng không thể nào phá vỡ được. Trong lúc đại chiến với đấu thần, sở dĩ lão thắng dễ dàng thế chính bởi vì tác dụng to lớn của cổ thuẫn thần bí kia thôi. Thuẫn bài ư? Trong đầu Thần Nam lóe lên một ý tưởng, hắn cẩn thận nghiên cứu kỹ vật đó, hắn thất thanh kêu lên, đây chính định là cổ thuẫn đó của Khôn Đức. Ắc, người điên rồi à? Cái vật này đâu có chỗ nào giống thuẫn bài đâu. Thần Nam khẳng định đây chắc chắn là một mảnh vỡ của cái cổ thuẫn đó. Cái thuẫn bài của Khôn Đức tự xưng đến chủ thần cũng không thể phá vỡ, chỉ là một mảnh vỡ ư? Có quá đáng quá không? Một mảnh vỡ của cổ thuẫn mà có thể chặn được đòn tấn công của thần chủ ư? Từ Kim Thần Long trên mặt tràn đầy sự thiếu tin tưởng. Thần Nam không để ý đến nó, hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển huyền công, vô tận ma khí từ cơ thể của hắn phát ra. Một bóng đen từ từ ngưng tụ thành hình sau lưng của hắn. Trong tay hắc ảnh là tử vong ma đao được thật chất hóa. Người ngoài xung quanh bóng đen còn 7-8 thành bình khí trồi nổi. Loại trừ một cái thuật bài, còn lại tất cả đều mơ hồ, không nhìn rõ được. Thần Nam vẫy tay trái, cái thuật bài gần như thật chất hóa đó bay đến trước mặt của hắn.